Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1737, Tu Linh Đấu. Oanh, tiên đạo tam giai thực lực bộc phát, cái kia trận pháp màn sáng, trực tiếp tan vỡ, Hồng Diệp đám người, sắc mặt đại biến, Tửu đạo nhân như vậy xuất thủ, Cổ Phong hôm nay, là không chiến cũng phải chiến, Tửu đạo nhân cũng không có khinh người tâm tư. Hắn chẳng qua là phá vỡ môn khẩu trận pháp, không có tạo thành quá nhiều vang động, mà cũng tại lúc này, chỉ thấy một cái tiên khí lượn lờ quang cầu từ Cổ Phong động phủ bên trong bay ra. Quang cầu này bên trong, còn một phiến đen kịt. Tiểu gia hỏa, muốn cầm vật này để lấy lòng lão già ta sao? Tửu đạo nhân vồ một cái về phía cái kia tiên khí lượn lờ quang cầu, mà cũng tại bắt ở quang cầu này trong nháy mắt. Bành! Một đạo tiếng oanh minh, từ quang cầu bên trên truyền đến, tại mọi người vô cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong, quang cầu này, hẳn là trực tiếp nổ tung ra, một phiến khói đen trong nháy mắt khuếch tán, đem chu vi cảnh tượng đều là bao trùm, một màn này, bên trong tinh không, vô số tu giả, cũng là tại cảnh tượng bên trong chứng kiến, cả đám trợn mắt há hốc mồm, cái này Cổ Phong, là đem Tửu đạo nhân ám toán, tất cả mọi người hiểu rõ, Tửu đạo nhân làm người nhìn như lười biếng, nhưng cực kỳ nhạy bén, chưa từng chịu thiệt, ngày hôm nay, vậy mà liền như vậy, khụ khụ, chấm ngoặc kép, một phiến yên vụ tràn ngập, một bóng người từ trong đó cực nhanh xông ra, bay ra người, chính là Tửu đạo nhân. Tửu đạo nhân giờ phút này mặt triệt để huân hắc, ban đầu rối bời tóc, đều đứng lên. Nguyên lai cái kia dáng vẻ là lôi thôi. Hiện tại đây chính là chật vật. Tửu đạo nhân trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Mở miệng, hảo tiểu tử, lão phu mấy trăm năm không trúng qua mai phục. Không nghĩ tới hôm nay bị tiểu tử ngươi ám toán. Ai ở bên ngoài gọi bậy, quấy rầy ta tu hành. Cũng tại lúc này, động phủ bên trong, Cổ Phong thanh âm truyền ra. Hừ, tiểu tử, ngươi ám khí kia bảo vật. Cũng liền một cái, ngươi không ra, lão phu hôm nay, liền kéo ngươi đi ra. Tửu đạo nhân cũng là mất mặt mũi, mở miệng một câu, lần nữa hướng về Cổ Phong động phủ phóng đi. Mà vừa tới Cổ Phong động phủ phía trước, liền gặp ba cái hắc sắc tiên khí quang cầu bay ra. Hướng về phía trước phóng đi Tửu đạo nhân, bỗng nhiên thân thể dừng lại. Này quỷ dị quang cầu, uy lực không nhỏ. Nếu như là tiên đạo nhất giai tu giả bị đánh chúng đều muốn trọng thương. Mặc dù hắn Tửu đạo nhân không sợ, nhưng này bị khói đen bao trùm, toàn thân bị hun đen sự tình, hắn cũng không muốn lần nữa trải qua. Hừ, nhờ có lão phu lần này phản ứng nhanh. Mắt thấy cái này ba cái tiên khí quang cầu cự ly chính mình chỉ có một thước cự ly. Tửu đạo nhân dừng lại. Hắn hiểu rõ, vật này chỉ có đụng chạm mới có thể bạo liệt. Nhưng mà bành bành bành, chỉ thấy cái này ba cái tiên khí quang cầu vậy mà quỷ dị chính mình liền vỡ ra. Lập tức một phiến khói đen sương mù tràn ngập, bên trong tinh không toàn bộ người vây quanh đều mộng. Cái này tiên đạo tam giai Tửu đạo nhân lại bị liên tục ám toán, loại chuyện này quá mức hiếm thấy. Cái này Cổ Phong dùng rốt cuộc là bảo vật gì? Bảo vật này nơi nào bán? Ta cũng cần mua mấy cái. Ngoặc kép, bên trên bầu trời, chứng kiến cái này cảnh người, đều kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy, Tửu đạo nhân lần nữa từ trong xương khói xông ra. Giờ khắc này, hắn cái kia vốn là quần áo rách nát, đã thủng trăm ngàn lỗ. Cả người bộ dáng chật vật tới cực điểm. Lạc Hữu Hoa mộng, cái này Cổ Phong, tiểu tử ngươi, chấm ngoặc kép. Tửu đạo nhân trong mắt mang theo vài phần tức giận tâm ý. Mà cũng tại lúc này, một thanh âm từ bên trong động phủ truyền ra, tới cửa khiêu khích, hỏng ta động phủ trận pháp, thật sự coi ta Cổ Phong không có tính tình sao? Tửu đạo nhân nghe xong, cười ha ha một tiếng. Ha ha, tiểu gia hòa, ngươi ngược lại là thú vị. Hôm nay đan đạo giao đấu trước tiên để ở một bên, lão phu đến chiếu cố tiểu tử ngươi. Lời nói phía dưới, Tửu đạo nhân lần nữa hướng về động phủ phóng đi. Cũng tại lúc này, chỉ thấy từng khỏa hắc sắc quang cầu, có tới trên trăm khỏa, từ động phủ bên trong bay ra. Cửu đạo nhân gặp tình hình, thân thể chấn động mạnh một cái, nhanh chóng lùi về phía sau. Bên trên bầu trời, chứng kiến cái này cảnh đám người đều mộng, cái này cổ phong rốt cuộc có bao nhiêu quang cầu bảo vật a, mà có thể đem cửu đạo nhân kinh sợ thối lui người. Quả thật quá hiếm thấy. Tiếp theo, chỉ thấy cái kia một loại hắc sắc quang cầu bên trong, một bóng người chậm rãi mà đến. Cửu đạo nhân gặp tình hình, vung tay lên, tiểu tử, hôm nay ngươi mơ tưởng lại buồn nôn lão phu. Cửu thủy mạc, giờ khắc này, bên hông hắn hồ lô rượu khẽ động, một phiến rượu vung vẩy mà ra. Cái này một phiến rượu, trực tiếp khuếch tán, đem bốn phía vây quanh. Tiểu gia hòa, hôm nay lão phu liền nhường ngươi hiểu rõ. Chấm ngoặc kép, cửu trưởng lão lời nói ở giữa, trực tiếp lao ra. Một trưởng hướng về cổ phong hung hăng đánh tới. Tiền bối lưu thủ, Hồng Diệp đám người cùng nhau kinh hô. Bên trên bầu trời, chứng kiến cái này cảnh người cũng đều nhìn ra, cửu đạo nhân có chút tức giận. Đây là muốn đối với cái này cổ phong động thủ. Cũng tại lúc này, viên kia khỏa hắc sắc quang cầu về sau, một bóng người chậm rãi đi ra, nhìn về phía cửu đạo nhân mở miệng. Hiểu rõ cái gì? Cửu đạo nhân khi nhìn đến cổ phong dung nhan về sau, thân thể chấn động mạnh một cái. Tiếp theo, nhường đám người khó có thể tin tưởng một màn xuất hiện. Cửu đạo nhân trên mặt nộ ý, trong nháy mắt tiêu tán. Cái kia đáy mắt hẳn là hóa thành một vòng kích động. Tiếp theo, hắn cười lên ha ha. Tiếp theo, chỉ thấy cửu đạo nhân vỗ nhẹ nhẹ đập cổ phong bả vai. Kỳ thật, lão phu hôm nay muốn cho ngươi hiểu rõ, ngươi cái này tiểu tử không sai, coi như không tệ, xem xét chính là thiên kiêu. Ha ha, cái này, mộng, tất cả mọi người đều mộng, cái này cửu đạo nhân, tại liên tục bị cổ phong ám toán về sau, lại vẫn cười, lại vẫn như vậy tán dương cổ phong. Hắn là đầu óc bị cái kia hắc sắc quang cầu tạc hỏng sao? Cái này, cửu tiền bối, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, Lạc Hữu Hoa đầu vang ong ong. Loạn, triệt để loạn, cái này cùng chính mình tưởng tượng bên trong là một điểm cũng không giống nhau a. Chính mình mời đến người, làm sao hiện tại đứng ở cổ phong một phương? Hồng Diệp mấy người cũng là mộng. Ban đầu bọn họ còn đang lo lắng cổ phong chọc giận Tửu đạo nhân. Mà bây giờ, cổ phong, cái này đan đạo giao đấu, ta xem coi như đi. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi, ân oán trôi qua liền trôi qua. Cửu đạo nhân nhìn về phía cổ phong, cười nhạt, tiền bối, chấm ngoặc kép, Lạc Hữu Hoa nhanh khóc, chỉ cảm thấy chính mình giống như bị ngoạn một dạng. Cổ phong lại là lắc đầu, lập tức bước ra một bước nhìn về phía Lạc Hữu Hoa lắc đầu mở miệng. Người đi đi, lời nói hạ xuống, cổ phong quay người liền muốn hồi động phủ. Bộ dáng này cấp tất cả mọi người cảm giác đều là, tại cổ phong trong mắt, Lạc Hữu Hoa căn bản không xứng làm đối thủ. Cổ phong, ta lấy tu linh đấu hướng ngươi phát động khiêu chiến. Vừa nói, Lạc Hữu Hoa bỗng nhiên ấn một cái trán mình, trong nháy mắt một giọt tinh huyết bị hắn gạt ra, đồng thời cái này tiên huyết bên trong ẩn chứa nồng đậm cực kỳ tu vi lực lượng. Xuất ra tu vi này lực lượng về sau, Lạc Hữu Hoa khí tức rõ ràng thấp đi rất nhiều. Trăm năm tinh thuần tu vi, tất cả mọi người ánh mắt đều là biến hóa. Tu linh đấu là người khiêu chiến cực lên chính mình tu vi một trận đấu. Loại khiêu chiến này tại bên trong tinh không, chỉ cần song phương tu vi không sai biệt nhiều, là căn bản sẽ không cự tuyệt. Bởi vì một khi cự tuyệt, liền sẽ bị người trò cười. Đồng thời, bị khiêu chiến một phương, một khi chiến thắng, liền có thể được người khiêu chiến tu vi tiền đặt cược. Nói cách khác, hôm nay nếu như cổ phong thắng, Lạc Hữu Hoa trăm năm khổ tu lực lượng liền đều thuộc về cổ phong. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http